Tử thần chi tiễn, chương 29, dự đoán. Góc truyện audio.com. Dương An đột nhiên hiểu ra, nhiệm vụ này thực chất là một loại khảo nghiệm của cung tiễn thủ đạo sư. Muốn kiểm tra xem Dương An có thật sự nắm giữ được mấu chốt hai kỹ năng trụ cột là chuyên tâm vũ khí loại cung và tinh chuẩn xạ kích hay không. Thần hy quả nằm trên đỉnh của cây đại thụ cao 60 mét. Muốn trèo lên hái xuống là không có khả năng vì thân cây trơn tuột thẳng tắp không có điểm tựa. Nhiệm vụ này chính là muốn Dương An dùng cung tên bắn rớt thần hy quả. Kiểm tra tầm bắn cùng độ chính xác của hắn. Mà trước khi làm việc đó, Dương An nhất định phải hạ gục tiểu boss cấp 10 yêu nữ hắc ám. Đây cũng là một khảo nghiệm. Từ đặc điểm của yêu nữ hắc ám có thể thấy được cửa ải này khảo nghiệm năng lực tinh chuẩn xạ kích của Dương An. Với một cung tiễn thủ xuất sắc, yêu cầu tinh chuẩn xạ kích không chỉ với mục tiêu cố định mà còn cả mục tiêu di động. Mục tiêu cố định hoặc có thể hình to lớn. Nhắm bắn không khó, khó nhất chính là nhắm bắn mục tiêu luôn chuyển động. Dương An cười cười, rốt cục cũng nắm bắt được điểm mấu chốt của nhiệm vụ. Không cần phải truy cầu kỹ năng có độ hoàn thành cao, sát thương cao nữa. Hắn chợt suy nghĩ theo một hướng khác về điều cơ bản nhất của cung tiễn thủ. Nhất thời Dương An lại có một tầng lý giải mới về nhắm trúng mục tiêu, đồng thời, Dương An cũng nghĩ ra phương pháp xử lý yêu nữ hắc ám. Ánh mắt Dương An lại trở nên sắc bén. Hắn đi tới vị trí cách yêu nữ hắc ám 25 mét. Mục tiêu nhắm bắn vẫn là đầu của yêu nữ hắc ám. Dương An dương cung bắn tên, chỉ là lần này hắn không vội vã thi triển kỹ năng. Kết quả vẫn như cũ, yêu nữ hắc ám nghiêng đầu qua trái né mũi tên đang hung hăng bay tới. Sau khi bắn chay mấy lần, Dương An rốt cục cũng nắm bắt được một vài thông tin hữu ích. Mặc dù tốc độ bay của yêu nữ hắc ám nhanh nhưng phạm vi né tránh của nó lại có hạn. Mỗi lần chỉ có thể né tránh trong một phạm vi nhỏ. Còn một điều nữa là yêu nữ hắc ám không thật sự né được mũi tên của Dương An mà nó chỉ hành động một cách máy móc mà thôi. Khi nãy Dương An chỉ tập trung nhắm bắn mi tâm của yêu nữ hắc ám. Hơn nữa thời gian cũng không nhiều nên hắn mới sai lầm khi cho rằng yêu nữ hắc ám có ý thức né tránh công kích về phía mình. Yêu nữ hắc ám chỉ là một con tiểu boss cấp 10. Thông thường mà nói, hệ thống sẽ không cho nó trí năng quá cao. Hiểu rõ được điểm này, Dương An bừng tỉnh, nụ cười tự tin lại nở trên môi. Dự đoán, muốn nhắm bắn mục tiêu có tốc độ di chuyển cao này phải dự đoán được quỹ tích chuyển động của nó trong nháy mắt. Đây chính là lý giải mới của Dương An đối với việc nhắm bắn. Ánh mắt Dương An ngưng trọng, phá cốt tiễn đã chuẩn bị tốt, mục tiêu nhắm bắn là mi tâm của yêu nữ hắc ám. Cũng chính là ấn ký màu đỏ trên trán nó. Nhìn thấy Dương An dương cung, ngay trước khoảnh khắc mũi tên được bắn ra, yêu nữ hắc ám bắt đầu hơi hơi nghiêng người. Tất cả chuyện này đều được Dương An thu vào trong mắt. Trong nháy mắt trước khi mũi tên bắn ra, cũng tức là thời điểm mà yêu nữ hắc ám nghiêng đầu né tránh dưới sự sắp đặt của hệ thống. Mục tiêu của Dương An thay đổi. Đầu tiễn hơi lệch sang bên. Phanh, một mũi phá cốt tiễn mạnh mẽ. Trong nháy mắt được bắn ra, không khí chung quanh đầu mũi tên cũng khẽ chấn động, phát ra âm thanh trầm đục. Lần thăm dò khi trước, Dương An phát hiện trong 5 lần nghiêng đầu, có 4 lần yêu nữ hắc ám nghiêng sang bên trái. Bắt được điểm này nên một khắc trước khi mũi tên bắn ra, hắn đã cải biến phương hướng của mũi tên, đánh lừa yêu nữ hắc ám. Phốc, Dương An tính toán đúng khoảng cách lệch đi của yêu nữ hắc ám. Phá cốt tiễn thẳng tắp cắm vào mi tâm của nó. Hệ thống, phá cốt tiễn độ hoàn thành 100, tạo thành 300, thương tổn cơ bản, bắn trúng nhược điểm gây ra sát thương chí mạng. Hệ thống, công kích gây ra hiệu quả hóa đá. Yêu nữ hắc ám lâm vào trạng thái hóa đá trong 2 giây. Hai cái nhắc nhở của hệ thống. Trên đầu yêu nữ hắc ám bay lên con số thương tổn hơn 610 điểm. Không ngờ mi tâm lại là một nhược điểm lớn của yêu nữ hắc ám. Dương An từ đầu tới giờ vẫn không ngừng bắn vào đó. Chỉ là hắn không nghĩ tới mình lại có thể gây ra hiệu quả hóa đá đặc thù của hắc vũ chi giới. hiệu quả hóa đá cũng giống như đóng băng, thậm chí có khi còn mạnh hơn. Yêu nữ hắc ám bị biến thành một pho tượng đá, không thể nào di động hay công kích, hiếm khi có bia ngắm cố định như thế này. Dương An tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, liên hoàn tiễn cấp 3 ngay lập tức bay ra, mục tiêu vẫn là cái ấn ký màu đỏ trên mi tâm kia. Siêu, siêu, siêu, siêu, 4 mũi tên nhọn liên tiếp bắn ra, 132, 130, 66, 132, 4 con số bay lên, trong đó có 3 cái là chí mạng với sát thương nhân 2. Ấn ký màu đỏ nơi mi tâm không những là cốt điểm mà còn là nhược điểm chính của yêu nữ hắc ám. Hai kỹ năng sở trường của Dương An đã xóa sạch hơn 1.000 điểm máu của yêu nữ hắc ám. Thời gian hóa đá vừa hết, Dương An ngay lập tức cấp cho yêu nữ hắc ám một phát chu độc tiễn. Yêu nữ hắc ám bị thương nặng, lại không thể quá phạm vi 80 mét, vì thế nó một lần nữa thi triển dạ ma phi tập. Một bầy rơi đông đúc bay ra, Dương An lần này đã có chuẩn bị trước, sẽ không khinh địch mà chúng phải công kích của yêu nữ hắc ám. Ngay khi thấy không gian phía trước yêu nữ hắc ám vỡ ra, hắn nhanh chóng lui về phía sau, mặc dù dạ ma phi tập là đòn công kích từ xa. Nhưng có là công kích gì đi nữa thì cũng có phạm vi nhất định. Quả nhiên, bầy rơi này chỉ có thể bay được khoảng cách chừng 30 mét. Không cách nào tấn công Dương An. Dương An hơi kinh hãi. Khoảng cách 30 mét tuy còn chưa tới đâu nhưng với cấp bậc này nó đã đủ xa rồi. Dương An nâng tầm bắn của mình đến mức lớn nhất, kéo dài khoảng cách với yêu nữ hắc ám thành 31 mét rồi không ngừng công kích. Hiện tại Dương An có thể dựa vào động tác của yêu nữ hắc ám để dự đoán phương hướng né tránh của nó. Hắn luôn tay điều chỉnh mũi tên. Yêu nữ hắc ám cho dù có nhanh thế nào đi nữa cũng không thể nào né tránh được hai lần. Tình huống thay đổi, yêu nữ hắc ám giờ lại trở thành bia ngắm luyện tập của Dương An. Dương An hiện tại đang áp chế yêu nữ hắc ám. Tiểu boss này nhìn thì tưởng dễ đối phó chỉ khi nào đánh thật mới biết sai hoàn toàn. Toàn thân yêu nữ hắc ám là một lớp lân bì đen bóng. Phòng ngự rất mạnh, Dương An có công kích thế nào cũng không thể phá vỡ. Vì thế mục tiêu duy nhất của hắn chính là ấn ký nho nhỏ trên khuôn mặt kia. Chỉ là yêu nữ hắc ám tốc độ di chuyển nhanh, né tránh cũng nhanh, nếu như không phải Dương An hiểu sâu hơn tinh chuẩn xạ kích thì có đánh tới tối cũng không xử xong được con tiểu boss cấp 10 này. Nhưng quan trọng nhất chính là yêu nữ hắc ám không thể cách đại thụ quá 80 mét. Bằng không với tốc độ của yêu nữ hắc ám Dương An đã sớm bị đánh chết rồi. Ưu thế của yêu nữ hắc ám hoàn toàn bị Dương An phá giải. Xử lý nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ là Dương An mặc dù tính toán gần như chính xác hành động của yêu nữ hắc ám. Nhưng là vẫn có vài lần yêu nữ hắc ám né được mũi tên của hắn. May mắn là mũi tên nào cũng bắn chính xác vào nhược điểm là ấn ký trên mi tâm yêu nữ hắc ám. Hơn nữa tinh chuẩn xạ kích cấp 2 tăng thêm 10, tỷ lệ xuất hiện sát thương chí mạng, vì thế tần suất xuất hiện chí mạng không ít chút nào. Lâu lâu lại có một lần gây ra hiệu quả hóa đá. Dương An nhận thấy độ thuần thục của kỹ năng trụ cột tinh chuẩn xạ kích đang từ từ tăng lên. Thì ra đây mới chính là điểm mấu chốt chân chính của kỹ năng này. Bắn xa chuẩn xác hồi trước chỉ là thứ yếu mà thôi. Yêu nữ hắc ám cực kỳ phẫn nộ và không cam lòng. Thế nhưng nó lại không thể rời khỏi vị trí này. Tầm đánh của dạ ma phi tập cũng không tới được chỗ của Dương An. HP của nó không ngừng bị rút bớt. Hơn 10 phút đồng hồ qua đi. Sau mấy lượt kỹ năng, Dương An rốt cục xử lý xong yêu nữ hắc ám. Duy trì trạng thái nhắm bắn chính xác này trong thời gian dài quả thật vô cùng mệt mỏi. Nhất là về tinh thần. Giết chết yêu nữ hắc ám, Dương An cũng đã một thân mồ hôi. Xem tại choang, com, nhưng vất vả thì sẽ có thu hoạch lớn. Dương An mang tâm tình nghi ngờ xen lẫn vui vẻ đi đến xác của yêu nữ hắc ám xem thử con tiểu boss cấp 10 này có rớt ra thứ gì tốt không. Cách chương.